Chương 1551, bằng hữu quý ở chỗ hiểu nhau. Những tu sĩ này nhanh chóng phát hiện có cái gì không đúng, vì ngày đầu tiên mọi người lấy được đan dược đều là tiên đan nhất phẩm, không một viên nhị phẩm nào. Dù sau đó rất nhiều tiên đan nhất phẩm hạng nhất, nhưng họ lấy nhiều tiên đan linh thảo cấp 2, cấp 3. Nếu cho ra tiên đan nhất phẩm, vậy cũng không bằng đến thuần khẩu tiên trạm. Tiên đan nhất phẩm có quý đi nữa cũng khiến cho kìm tiền tu luyện, còn bọn họ phần lớn là hư tiên hậu kỳ. Tiên đan nhị phẩm và tiên đan tam phẩm mới là đan dược họ cần. Nhưng dù vậy cũng không ai dám đứng hỏi, sợ đắc tội tiên đan sư. Ngày thứ nhất sắp trôi qua, cuối cùng có hư tiên hậu kỳ kìm chế không được, trần trừ trước mặt Duẫn Ưng. Anh Duẫn, chúng tôi tới giờ một viên tiên đan nhị phẩm cũng chưa nhận. Duẫn Ưng mặt lạnh lùng, nếu anh không tin Diệp đan sư vậy tôi lập tức trả lại tiên linh thảo cho anh, nếu không cứ yên vị mà chờ. Tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ do dự một lúc lại ôm quyền lùi phía sau. Diệp Mặc nói luyện đan 3 ngày, giờ mới là ngày đầu. Đợi tới ngày thứ 2, thứ 3, hắn không lấy ra được tiên đan nhị phẩm, tự động có người tìm tới. Dù Diệp đan sư có lợi hại, chẳng lẽ đánh thắng được mấy chục hư tiên hay sao? Sau đan sư cũng là không có chỗ dựa là phong thị thương hội. Hơn nữa, có thủ với phong thị thương hội rồi, cũng may là chuyện khiến mọi người lo lắng không xảy ra. Khi ngày thứ 2 mới bắt đầu, tiên đan nhị phẩm bắt đầu được mang ra, tất cả tu sĩ thở phào nhẹ nhõm lại phát hiện ra một cái điều kỳ quái. Những tu sĩ phát hiện đan dược người đầu tiên gọi lên lấy ra kém một chút, lúc đầu thậm chí là tiên đan nhị phẩm hạ đẳng, càng về sau nhị phẩm xuất ra càng tốt, từ nhị phẩm trung đẳng đến thượng đẳng, cuối cùng thậm chí có cả đan dược hạng nhất. Nếu không phải đám người này biết chuyện một ngày học luyện chế tiên đan nhị phẩm là không thể, nó không chừng mọi người cho rằng tiên đan sư lúc trước căn bản chưa luyện chế ra được tiên đan nhị phẩm mà là mới học. Chỉ có điều chuyện này quá mức hoang đường, không có bất kỳ thiên tài nào có thể một ngày học được luyện chế tiên đan nhị phẩm. Diệp Mặc thì là loại người khiến mọi người hết lần này tới lần khác không tưởng tượng được. Diệp Mặc có tam sinh quyết thông qua, thực hành rất nhanh nắm được bí quyết luyện chế tiên đan nhị phẩm không nói, còn có trận bàn thời gian cung cấp đủ thời gian cho hắn làm lại nhiều lần. Sau khi hiểu được đan dược càng về sau thì ra đan dược càng tốt, rất nhiều tu sĩ thậm chí ước đan dược của mình ra vào ngày thứ 3. Ngày thứ 3 quả thực có đan dược xuất ra nhưng tương đối ít tiên đan tam phẩm, tuần tự đương nhiên giống nhau tử kém tới tốt. Khi mà ngày thứ 3 sắp kết thúc, rất nhiều tu sĩ ai lại lấy thêm tiên linh thảo của mình xin Diệp Mặc luyện đan. Lần này tiên linh thảo họ lấy ra đều là tiên linh thảo cấp 3, thậm chí một bộ phận tu sĩ lấy tiên linh thảo cấp 4. Những thứ này đều bị Giang Cận từ chối. Câu chuyện lời của Diệp Mặc chính là nói luyện chế 3 ngày là 3 ngày, thêm một phần tiên linh thảo hắn cũng không nhận. Một số tu sĩ sớm lấy tiên linh thảo cấp 3 đổi được đan dược mình cần, lòng là mừng thầm. Còn một số tu sĩ cẩn thận không dám lấy tiên linh thảo cấp 3 đều thầm hối hận đáng tiếc cơ hội chỉ có một. Ngày thứ 3 còn chưa kết thúc, Diệp Mặc luyện chế xong hết đan dược rời khỏi biệt thự. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Diệp Mặc hoàn toàn khác, lúc trước là kính sợ, giờ ngoài kính sợ mang theo cầu khẩn tha thiết hy vọng Diệp Mặc nói luyện tiếp 3 ngày. Các vị, thời gian 3 ngày đã trôi qua, giờ chúng tôi phải đi. Nói không chừng sau này tôi có thể quay lại Hắc Lô Trấn. Những cái vị bằng hữu nào muốn luyện đan, nếu như tôi tới đã Hắc Lô Trấn rồi có thể tìm tôi, chúng ta sau lại gặp lại. Diệp Mặc nói xong phóng thanh nguyệt, sau khi bảo mấy người Duẫn Ưng lên thanh nguyệt, trong nháy mắt biến mất khỏi cốc ác thú. Hắn cũng không đi về phía Hắc Lô Trấn mà lại đổi một hướng khác, sau đó vào trong nơi sâu thẳm rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc biết thực lực quán giờ tấn vào Hắc Lô Trấn, dù không sợ phòng thị thương hội cũng là không có ưu thế áp đảo. Hắn từ miệng Duẫn Ưng biết hội trưởng phong thị thương hội kìm tiền trung kỳ, còn hai sơ kỳ kim tiên, hắn giết một người chắc hẳn vẫn còn một người. Thấy Diệp Mặc rời khỏi, tu sĩ còn lại trong cốc ác thú cảm thấy đáng tiếc, một tiên đan sư giỏi thế này không ngờ là lại không quay lại Hắc Lô Trấn luyện đan. Nếu hắn có thể tới Hắc Lô Trấn luyện đan, sau này giúp được bao nhiêu người tiết kiệm được tiên tinh và tiên linh thảo. Đáng tiếc vị đan sư tiền bối này làm người trượng nghĩa, không đến Hắc Lô Trấn nữa đối với chúng ta mà nói quả thực là tổn thất. Cũng có tu sĩ thở dài, hắn nói sẽ quay lại, những ngày có tiên linh thảo không cần lo lắng, ngược lại mọi người bây giờ đều có đan dược, dù là luyện 8-10 năm cũng đủ, chỉ bằng quay lại tu luyện đợi Diệp đan sư về. Đúng vậy, Diệp đan sư vì phong thị thương hội mới rời đi. Thời gian 3 ngày người thương hội chắc hẳn sắp tới rồi, chúng ta phải mau chóng đi thôi. Sau khi mọi người nhanh chóng vánh, những tu sĩ cốc ác thú cũng nhanh rời đi, chỉ một chốc lát sau khôi phục vẻ yên tĩnh thường ngày. Một ngày sau, cốc ác thú tới mấy cái đường độn quang, hai kim tiên dẫn theo mười mấy hư tiên hậu kỳ tới, dẫn đầu thậm chí là hội chủ phong thị thương hội, một kim tiên trung kỳ, đáng tiếc nơi này sớm đã trống không. Thanh nguyệt của Diệp Mặc bay được 4 ngày, Hắn quả thực không bay về phía nơi sâu thẳm rừng rậm Hắc Lô mà bay men theo bên ngoài. Sevak biết rõ với thực lực quán muốn vào sâu hẳn rừng rậm Hắc Lô chính là tìm chết. Dù như vậy, trên đường mấy người cũng gặp một ít phiền toái. Một lần gặp một con tiên yêu thú cấp 3, Duẫn Ưng vì vậy bị thương. Nếu không phải tốc độ thành nguyệt bay nhanh, họ đã chôn thân trong miệng tiêu yêu thú. Diệp Đan sư, giờ chúng ta làm sao? Duẫn Ưng sau khi dùng một viên thanh lâm đan thường thế cũng khỏi. Duẫn Ưng sở dĩ bây giờ hỏi là vì họ phát hiện càng phía sau tiên yêu thú xuất hiện càng nhiều. Nếu bay thế này sớm muộn có một ngày xác bọn họ chôn trong miệng tiên yêu thú. Đừng nói Duẫn Ưng, tới Đồng Xu và Giang Cận cũng nhìn Diệp Mặc. Giờ đều nghĩ Diệp Mặc là người cầm đầu. Diệp Mặc nói thế nào họ làm vậy. Diệp Mặc chỉ vào sơn cốc phía trước. Chúng ta tu luyện ở đây đã. Đợi anh dẫn thằng lên kim tiền chúng ta có thể ra ngoài. Tu luyện trong này, trong này chẳng phải là địa bàn tiên yêu thú tung hoành sao? Đồng Xu nghi ngờ. Diệp Mặc mỉm cười. Không sao, tôi có thể bố trí trận pháp. Diệp Mặc chắc chắn hắn chỉ cần mở động phủ trong sơn cốc, sau là bố trí một cái tiền trận ẩn nấp. Dù tiên yêu thú cấp 3 cũng không sợ, nơi này không thể nào có tiền trận sư cao cấp. Hắn cho rằng dựa vào tu vị trận pháp của mình bố trí trận pháp ẩn nấp đỉnh phong cao cấp hẳn không vấn đề, nếu may mắn không chừng bố trí được tiền trận cấp 2. Chúng tôi nghe theo Diệp Đan sư. Duẫn Ưng cũng không do dự nói, sau khi nói xong cả là ngượng ngùng bổ sung. Diệp Đan sư, sau này anh cứ gọi tôi là Duẫn Ưng được rồi, anh cứ gọi tôi là anh Duẫn, trong lòng tôi không được tự nhiên, nhưng tư chất tôi trong lòng tôi biết rõ, khi ở tu chân giới chỉ là bình thường, muốn thời gian ngắn càng tăng lên kim tiền tôi sợ thật sợ. Duẫn Ưng rõ ràng lo lắng, lời la lấp la lấp lửng. Có thể với Diệp Mặc mà nói ngược lại không để ý, dù là Duẫn Ưng gọi hắn là Diệp Mặc hắn cũng thấy bình thường. Chỉ có điều thời gian Duẫn Ưng ở tiên giới lâu, biết là bất luận tu chân giới hay tiên giới đều là nghiêm khắc tôn ti trật tự. Mình là một tiên đan sư, là tiên trận sư nữa, lại có người có thể giết kim tiên, gọi gã là anh Duẫn gã không được tự nhiên. Còn chuyện tu luyện anh không cần lo, đan dược và tiên tinh trong nhẫn chứa vật hoàn toàn cung cấp để anh tu luyện tới kim tiên. Nói xong Diệp Mặc lấy nhẫn chứa vật đưa Duẫn Ưng. Duẫn Ưng nhận nhẫn chứa vật, thần thức quét vào lập tức kinh ngạc. 30.000 tiên tinh thượng phẩm, lạc anh đan, kim anh đan, cái này. Thấy Duẫn Ưng lộ vẻ khiếp sợ, tay run rẩy, lại không có lỡ trả nhẫn chứa vật trong tay, nếu không sớm đưa nhẫn chứa vật lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi Duẫn Ưng liền nói: Duẫn Ưng, anh lúc trước từng giúp tôi, số tiền tinh đó tôi chưa trả lại cho anh. Tôi nghĩ bạn bè quý nhau ở chỗ hiểu nhau. Thứ này cũng không là gì, anh thăng cấp kim tiền sớm ngày nào, khiến cho chúng ta vững chân ở Hắc Lô trấn là được. Duẫn Ưng thở ra khom người nói với Diệp Mặc: Anh Diệp, Duẫn Ưng tôi không phải là loại người vong ân phụ nghĩa. Sau này anh Diệp chỉ đồng tôi tuyệt không đi về Tây. Mạng của Duẫn Ưng tôi giao cho anh Diệp. Duẫn Ưng vô cùng kích cảm. Không xưng hô Diệp Mặc là Diệp đan sư, lúc cho cả sớm hiểu con người Diệp Mặc. Cộng thêm Diệp Mặc là tiên đan sư, nếu không sẽ không chủ động lấy ra 3.000 tiền tình thượng phẩm giúp Diệp Mặc. Lần này gã nhận được truyền thừa ngạo ngoan, mấy lần muốn đưa Diệp Mặc cũng không nhận, chứng tỏ Diệp Mặc chẳng những là người có bản lĩnh mà là người bạn đáng quý. Hơn nữa, còn chưa bao giờ tham lam chiếm lợi thế người khác, bản thân chỉ trả ra 3.000 tiền tình thượng phẩm cùng mấy bình đan dược, giờ nhận được không chỉ là 10 lần, dù là viên kim ý đan đó cũng trả giá ngàn vàng. Chỉ cần nhìn ngay trước Diệp Mặc giúp người ta luyện chế đan dược, dù là không luyện chế kim ý đan, gã cũng biết. Gã từng ở Hắc Lô trấn bao năm, tới lúc thèn chốt không có người bạn nào bằng lòng đứng ra giúp gã. Nhưng những cái người bạn đó của gã ở Hắc Lô trấn thậm chí không bằng Giang Cận và Đồng Xu. Đem so sánh người bạn Diệp Mặc này thực quý giá, lại càng không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Không chỉ Diệp Mặc còn là tiên đan sư cùng tiên trận sư. Chương 1552, tù luyện khó khăn. Diệp Mặc vỗ vai Duẫn Ưng rồi nói: Mạng anh thì tự mình giữ lấy, tôi không cần mạng bạn bè làm gì. Nói xong hắn lần nữa lấy hai nhẫn chứa vật đưa Giang Cận và Đồng Xu. Đồ vật trong này giống như Duẫn Ưng, nhưng nhiều hơn mấy cái ngọc sản. Những miếng ngọc sản này tôi lấy được từ kẻ khác. Duẫn Ưng đã có truyền thừa của riêng mình, cho nên không cần mấy cái miếng ngọc sản này tặng hai cô. Giang Cận và Đồng Xu vốn chẳng có chút ước ao giống Duẫn Ưng cả. Vì Duẫn Ưng có ân đối với Diệp Mặc nên Diệp Mặc giúp Duẫn Ưng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng các cô chẳng hề giúp Diệp Mặc gì, ngược lại Diệp Mặc luôn giúp các cô, nên cả hai đều không biết phải làm sao. Mấy thứ này tôi có nhiều, hai người nhận đi. Sau này mọi người ở Hắc Lô trấn chiếu cố lẫn nhau, nếu tu vị quá kém không tốt đâu. Diệp Mặc thấy hai người không biết làm sao liền bổ sung: Cảm ơn Diệp đại ca. Tuy rằng tuổi tác cả hai lớn hơn so với Diệp Mặc, bất kể ở tiên giới hay tu chân giới, tuổi tác không phải nhân tố chủ yếu để phân chia cấp bậc tôn ti. Sẽ mặc tặng đồ cho Giang Cận và Đông Xu cũng không phải vì đồng tình mà muốn giúp đỡ, mà là vì Giang Cận và Đông Xu cũng là người đáng để hắn ra tay giúp. Doãn Nương bị đuổi khỏi Trấn Tây là do ăn chặn hết tiền tình đàn sợ mọi người, như vậy là đồng nghĩa mất hết danh dự toàn bộ Hắc Lô Trấn. Bình thường Hắc Lô Trấn luôn chỉ tập trung tài nguyên tu luyện vào một người để người đó tìm người hỗ trợ luyện đàn, cho nên nếu mắc phải cái tội danh đó cũng là tình cảnh bị ngàn người phỉ nhổ không ai thấy thích. Nhưng Giang Cận và Đông Xu cũng không vì chuyện này mà xa cách Duẫn Ưng, trái lại đường Duẫn Ưng trở về chỗ các cô. Điều này là đáng trân trọng, cũng có nghĩa cả hai cô gái là người tính tình trung hậu, không phải loại người mặt lạnh vô tình. Chỉ cần có thể tu luyện không từ bất cứ thủ đoạn. Huống chi sau này hắn tới Hắc Lô Trấn thì còn cần Giang Cận và Đông Xu giúp đỡ khá nhiều. Diệp Mạc hận nhất loại tu sĩ vì tu luyện mà lục thần bất nhận, không từ thủ đoạn. Hắn tu luyện từ trước tới nay có nguyên tắc của riêng mình, cho nên động thủ tuyệt đối không do dự. Nhưng mà các điểm mấu chốt trong tâm tưởng hắn phải kiên định. Nếu như đánh mất chính mình, còn không bằng đem bản thân mình tu luyện thành một cái cỗ máy sinh học không có tính người rồi. Tài nguyên tu luyện phân phát sang bốn người, Diệp Mạc bắt đầu đào bới động phủ. Bốn người đều là hư tiên, cho nên đào bới một cái động phủ cũng không tốn bao nhiêu sức. Ba ngày sau, Diệp Mạc bố trí một cái trận pháp ẩn nấp cấp một đỉnh bên ngoài sơn cốc, sau đó là bố trí thêm một cái sát trận ảo trận tiền trận cấp một đỉnh. Cuối cùng hắn bố trí thành công thêm một cái tiền trận phòng ngự cấp 2. Sau khi bốn người đều tiến vào động phủ, bên ngoài sơn cốc có lần nữa khôi phục quang cảnh ban đầu. Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài con tù sĩ đi ngang qua không nhìn ra dấu vết gì, mà bốn người Diệp Mạc trong động phủ đều có riêng một cái động thất tu luyện. Diệp Mạc bố trí thêm một cái trận pháp che đậy thần thức bên ngoài động thất, sau đó bố trí một cấm chế và trận bàn theo dõi tấn nhập vào thế giới tràng vàng. Lúc này hắn muốn tiên tình có tiên tình, muốn đan dược có đan dược, bản thân là tiên đan sư tam phẩm, mà trong nhẫn chứa vật ngoại trừ tiên đan ra rất nhiều các loại tiên linh thảo cấp 3 trở xuống, nên hắn căn bản không sợ việc bản thân thiếu tài nguyên tu luyện. Với hắn mà nói, việc tăng thực lực là việc duy nhất hiện giờ hắn cần làm. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài động phủ của họ là cỏ dại bao trùm, trở nên hoang vu dần. Không muốn biết rằng ở đây có một cái động phủ, cũng không ai biết trong động phủ bốn người bế quan tu luyện. Thương hội phòng thị Hắc Lô Trấn vốn là một trong ba đại thương hội lớn nhất, bởi vì thương hội phòng thị ngoại trừ hội chủ Thương Bách Hà kim tiên trung kỳ, còn hai cao thủ kim tiên sơ kỳ, nên thực lực thương hội phòng thị tại Hắc Lô Trấn thuộc vào hàng số 1 số 2. Nhưng mà thời gian trước, một tiên đan sư không biết tên và vài tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ giết một cao thủ kim tiên thương hội phòng thị, khiến thực lực thương hội phong thị rớt xuống hàng cuối trong ba thương hội. Sau khi thương hội phong thị phái người ở rừng rậm Hắc Lô tìm tiên đan sư đã giết người, thương hội phong thị đáng tiếc tìm không ra. Dù cho thương hội phong thị biết rằng cái tên tiên đan sư kia thực là trốn trong rừng rậm Hắc Lô cùng mấy người Duẫn Ưng, với thực lực thương hội phong thị cũng không dám vào sâu bên trong. Tuy rằng một kim tiên bị giết cũng làm thương hội phong thị chấn động, nhưng cũng không phải là cái chuyện khiến cho chấn động nhất. Chấn động nhất là tên tiên đan sư không ngờ là tiên đan sư tam phẩm. Điều này đã tới mấy chục tù sĩ hư tiền chứng thực, bởi bọn họ dùng tiên linh thảo đổi lại được đan dược. Hơn nữa là phần lớn những đan dược họ nhận được đều hàng thượng đẳng, thậm chí là một số đan dược hạng nhất. Đáng tiếc duy nhất là tiên đan sư kia không luyện chế kim ý đan. Nếu như có kim ý đan, rất nhiều người trong số họ tăng cấp tu vị kim tiền. Diệp Mạc đương nhiên không luyện kim ý đan, vì cho dù hắn có muốn luyện chế kim ý đan, cũng phải chờ đợi cho chính bản thân đạt được tu vị kim tiền. Nếu hắn chưa thăng cấp kim tiên, tạo ra một nhóm kim tiên ở Hắc Lô Trấn trước, hắn sau này sao lăn lộn được ở Hắc Lô Trấn. Diệp Mặc hắn trải qua vô số sinh tử, hiển nhiên là sớm nghĩ điểm này. Chỉ có hơn 10 tên lúc trước hoài nghi Diệp Mặc ôm cả bụng đắng ngắt, thậm chí hối hận tới mức sắp thối ruột luôn. Họ hoài nghi Diệp Mặc liền sớm rời đi. Kết quả là 3 ngày luyện đàn thịnh hội đó Diệp Mặc không có phần của họ. Lúc này họ chỉ có thể chờ đợi, mong lời mấy người tiền đàn sư đó là thật. Đó chính là qua thời gian ngắn hắn trở lại Hắc Lô Trấn. Một số tù sĩ kiếm được chỗ tốt từ Diệp Mạc cũng không có ý muốn mang dược liệu đi thuần khẩu tiên trạm nữa. Chưa nói vấn đề giá cả, ngay cả cái tên tiên đan sư họ Phùng ở thuần khẩu tiên trạm so với Diệp đan sư này cũng không cùng cấp bậc. Còn một số tù sĩ không được Diệp Mạc luyện đan giúp, từ miệng người khác biết được một tiên đan sư tam phẩm tên Diệp Mạc, tuy rằng cấp thiết muốn có đan dược tu luyện, nhưng cố nén không tới thuần khẩu tiên trạm, chính là muốn chờ vị tiên đan sư Diệp Mạc lần nữa trở lại Hắc Lô Trấn. Đương nhiên thương hội phòng thị càng là kẻ hy vọng cái tên Diệp đan sư về nhất. Dù đã hiện tại nơi ở Giang Cận và Đồng Xu đã bị san bằng, cũng không thể làm tiêu tan nửa giận thương hội phòng thị. Trên người Dè Mặc hiện tại là 400.000 tiền tình thượng phẩm. Thì rằng cho mấy người ruộn ưng hết mấy chục ngàn, số lượng tiền tình hắn cũng không hề ít đi. Vì những tiền tình hắn có được đều từ trên tên Kim Tiền Thương Hội Phong Thị lấy được. Nhiều tiên tinh đan dược như vậy, Dè Mặc hắn cần đầu phải tiết kiệm khi tu luyện. Hắn không dù chỉ dùng là tiền tình bố trí tụ linh trận trận bàn thời gian mà càng không hề tiết kiệm chút nào khi tu luyện. Tam sinh quyết đích thực là vô cùng cường đại, nhưng để tu luyện tam sinh quyết cần tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, không chỉ gấp 10 lần so với công pháp bình thường. Dè Mặc hiểu việc tu luyện của bản thân cần có tài nguyên, hắn là muốn thăng cấp tu vị hư tiên lên kim tiên cần tiêu tốn lượng tài nguyên có thể dùng cho hơn 10 tu sĩ hư tiên bình thường. Thăng cấp đến kim tiên mà càng về sau việc tu luyện của hắn càng khó khăn. Khi ở tu chân giới, hắn là sử dụng linh mạch cực phẩm và tiên tinh mới có thể luyện chế. Tu luyện đã đủ để thấy đây chính là cái giá mà hắn phải trả cho việc thực lực quán giết một người cùng cấp trong nháy mắt. Mà cái giá này thì dù là một số ít các đại môn phái cũng không thể nào cung cấp nổi. Một cái viên tiên tình nữa vỡ vụn trong tay Diệp Mặc, từng viên được Diệp Mặc ăn như ăn kẹo. Còn tu bị Diệp Mặc hắn nhờ vô số tiên tình và đan dược mà nhanh bay lên. Đương nhiên cái bay lên nhanh chóng tu vị này chỉ là nói trên người tu sĩ khác, còn tu vị của hắn chỉ nói là thong thả trèo lên từng bước. Trận bàn thời gian vận chuyển 3 năm, hiện tại Diệp Mặc đã luyện hóa hơn 300 năm rồi. Hơn mấy trăm năm, mấy trăm ngàn tiên tinh bị Diệp Mặc dùng hết tất cả đan dược lúc trước hắn luyện chế cũng không còn. Tu vị hắn mới chỉ là hư tiên trung kỳ trèo tới hư tiên hậu kỳ viên mãn. Diệp Mặc ngừng tu luyện sớm mới hiểu sự khó khăn khi tu luyện. Hắn có tiền trận, có khổ chúc, còn có tam sinh quyết và lượng lớn tài nguyên. Nhưng chỉ vì thăng cấp tới hư tiên hậu kỳ viên mãn khó như vậy, vậy thì tu sĩ khác muốn thăng cấp kim tiền khó khăn thế nào? Nếu hắn giống tu sĩ khác tìm kiếm tài nguyên rừng rậm hắc lô là chậm rãi tu luyện, chắc chắn vài chục ngàn năm, thậm chí trăm ngàn năm, khi thấy tuổi thọ hắn gần hết, có lẽ chỉ là bồi hồi ở tu vị hư tiên trung kỳ. Thực tế thì cũng đúng vậy, vì nếu có tu sĩ từ chất bình thường muốn tu luyện tới hư tiên hậu kỳ cũng không tốn thời gian mấy chục ngàn năm thì đừng suy nghĩ. Mà theo những cái vị tu sĩ vội tiền mặc áo lam kia nói, rất nhiều tu sĩ là kẹt ở tu vị hư tiên hậu kỳ cả đời không cách nào thăng cấp kim tiền. Tu sĩ đứng ở trên đỉnh, có ai này không phải người kinh tài tuyệt diễm? Hay có người nào không có kỳ ngộ kinh thiên, không có lượng tài nguyên lớn tu luyện bất tận? Hiểu được điểm khó khăn khi tu luyện, Diệp Mặc cũng không chút khó chịu. Đã có điều kiện tu luyện như vậy, khó chịu tức giận, hắn cũng không xứng đáng có được thế giới trang vàng. Diệp Mặc thu thập một chút rời thế giới trang vàng ra ngoài động thất. Lúc này phát hiện ba người Duẫn Ưng không tu luyện mà ngồi một lúc tán gẫu. Ba người thấy Diệp Mặc ra là kinh hãi đứng lên. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện rằng cận đồng xu đều là hư tiên hậu kỳ, các cô không hề có trận bàn thời gian. Lúc này mới qua 3 năm có thể thăng cấp từ hư tiên trung kỳ tới hậu kỳ, tốc độ tu luyện này quá nhanh. Các cô cũng là hư tiên hậu kỳ, Diệp Mặc lập tức hỏi nghi hoặc trong lòng. Giang Cận lập tức đáp, đúng vậy, bởi vì lúc trước chúng tôi tu luyện đều sử dụng tiên tinh hạ phẩm, cũng không có đan dược, càng không có công pháp tốt, lần này toàn là tiên tinh thượng phẩm, tiên đan thượng đẳng, cho nên Diệp Mặc hiểu ra hóa ra là do bất ngờ có tài nguyên tu luyện cao cấp nhiều năm như vậy, bỗng chốc tu luyện bằng tài nguyên tu luyện cao cấp tạo ra tình cảnh thăng cấp từ hư tiên hậu kỳ trong thời gian ngắn. Nếu sau này là cái lượng tài nguyên tu luyện không theo kịp, tốc độ tu luyện từ từ khôi phục bình thường thôi. Anh cần độ kiếp rồi sao? Diệp Mặc nhìn một chút Duẫn Ưng đứng đó vẻ mặt kinh hỉ bất an. Duẫn Ưng lập tức là nói giọng điệu kích động, đúng thế, tôi không ngờ là mình có ngày độ kim tiền kiếp, dù là độ không qua thì tôi cũng mãn nguyện. Duẫn Ưng tin rằng nếu không có tiền tình và đan dược, Diệp Mặc dù là y có muốn độ kiếp chí ít cần là mấy thời gian mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm mới được, hơn nữa nhất định phải sử dụng kim ý đan mới được, mà hiện tại lúc này y mới tu luyện vài năm bất ngờ đi thăng tu vị hư tiền đại viên mãn. Chương 1553, lồi kiếp kìm tiền. Vậy thì ra ngoài độ kiếp đi, Diệp Mặc gật đầu. Thực sự hắn đang định kỵ độ, cũng định độ kìm tiền kiếp. Một khi hắn và Duẫn Ưng thành kim tiền, sau đó về Hắc Lô Trấn cũng đứng vững. Nơi giao nhau của Văn Cử Thiên và Hà Đồng Thiên là ở Hắc Lô Trấn. Dù hắn không tới Tân Quỳnh Thiên Thành, chỉ cần quyết đoán tự mình cũng có thể qua giới vực. Còn có lợi ích nữa, Hắc Lô Trấn rất dễ đào tẩu. Một khi có người truy sát, anh có thể trong nháy mắt chạy từ Hắc Lô Trấn tới rừng rậm Hắc Lô. Dù mấy người Duẫn Ưng không biết, nhưng Diệp Mặc bố trí một cái truyền tống trận ẩn nấp trong động phủ, nhiều năm rơi vào trạng thái nguy hiểm khiến Diệp Mặc hình thành bản tính cẩn thận, huống chi bố trí truyền tống trận đơn giản với Sơ Bạc mà nói không phải chuyện khó khăn. Chính vì nguyên nhân này, cộng lại Sơ Bạc mới định ở lại rừng rậm Hắc Lô thời gian ngắn. Bốn người rời khỏi nơi tu luyện, nhưng mà chỉ ba ngày lại quay lại lời cửa vào rừng rậm Hắc Lô ngày trước. Duẫn Ưng muốn độ kiếp, Sơ Bạc cũng không dám để cho y độ kiếp trong rừng rậm Hắc Lô. Bọn họ ở lại đây tu luyện vì không có bất cứ động tĩnh, cũng không có bất kỳ yêu thú nào tới quấy rầy họ. Một khi độ kiếp cũng động tĩnh rất lớn, thu hút tiền yêu thú cấp cao, vậy mấy người họ đi cũng không được. Thực ra chỉ cần là hư tiên có thể luyện tới lôi kiếp, kim tiền căn bản không thể độ được. Lôi kiếp mà tiền nhân có quà nhất có 3 lần. Lần thứ nhất là lôi kiếp đại tiên, lần thứ hai lôi kiếp vị tiên, còn lần thứ ba không ai biết, cũng chưa từng nghe qua. Duẫn Ưng ở trong cấp hư tiên vốn là vô cùng thâm hậu, sau đó thăng cấp hư tiên viêm mãn, Sơ Bạc tin gã độ kiếp không có vấn đề. Dù vậy, Sơ Bạc để lại một cái tiền khí hạ phẩm giúp gã bố trí trận pháp. Ba người Giang Cận, Đồng Xu và Diệp Mặc đều là hư tiên, Diệp Mặc cả muốn độ lôi kiếp kim tiên, cho nên Duẫn Ưng độ kiếp với ba người mà nói tác dụng nhất định. Sau khi Duẫn Ưng nuốt kim y đan, vận chuyển tiên nguyên tu luyện trong tụ linh trận, không gian đỉnh đầu trở nên âm trầm, mấy người biết điểm báo lôi kiếp. Nhưng không ai lo lắng. Diệp Mặc chưa từng chứng kiến lôi kiếp kim tiền, từng nghe qua lôi kiếp kim tiền chỉ có 9 lôi kiếp, nhưng cường độ tia sét căn bản không phải cường độ tia sét ở tu chân giới có thể sánh. Nếu không phải là muốn ảnh hưởng Duẫn Ưng độ kiếp, Diệp Mặc thậm chí muốn hấp thụ một chút lôi nguyên thử xem cường độ thế nào. Một ngày sau, một cái tiếng nổ vang, tia sét đầu tiên giáng xuống, một tia sét màu xanh ra trời bằng cánh tay người mang theo ánh sáng chói mắt bổ xuống. Duẫn Ưng phóng pháp bảo phòng ngự, đồng thời bắt đầu nổi lên tiên nguyên hình thành vòng bảo hộ tiên nguyên. Kèn két, tia sét sáng xuống, pháp bảo tiên khí vỡ vụn, vỡ lứt, đánh trên người Duẫn Ưng một mảng nám đen. Nhưng Diệp Mặc biết Duẫn Ưng không có bị thương. Tia sét này chỉ một tia nhưng cũng mạnh hơn mấy lần so với tất cả tia sét khi ăn độ kiếp hóa chân cộng lại. Sau khi tia sét đầu tiên giáng xuống, ba tia sét nhanh chóng rơi xuống. Duẫn Ưng bị tấn công liên tiếp, dưới bốn tia sét cũng bị thương. Nhưng gã lại có đan dược, sau khi luốt thành lâm đan, vết thương đã khôi phục 7-8 phần. Rầm rầm rầm, một tia sét lôi kiếp càng lúc càng cường mãnh, không gian xung quanh lộ ra từng trận hỗn độn. Dù Diệp Mặc nhìn cũng nhíu mày, cảm thấy lôi kiếp kim tiền lợi hại hơn hắn dự liệu. Cùng với tia sét thứ 9 giáng xuống, tiên khí hạ phẩm trong tay Duẫn Ưng hoàn toàn bị đánh nát, bản thân gã cũng bị trọng thương. May sau khi lôi kiếp kết thúc vẫn còn tiên linh vận thải, Duẫn Ưng ngồi xuống điên cuồng vận chuyển công pháp tiên nguyên hấp thụ tiên linh vận thải. Chỉ chốc lát, ba người Diệp Mặc thấy được xung quanh Duẫn Ưng hình thành vòng sáng vàng. Bọn họ biết Duẫn Ưng chính thức thành kim đan tu sĩ. Cùng với vòng tròn màu vàng kim mất đi, Duẫn Ưng phấn chấn đứng dậy, thương thế trên người khôi phục gần hết. Gã là vội vàng bước về phía Diệp Mặc, chúc mừng anh Duẫn Ưng. Diệp Mặc mới cười nói, Duẫn đại ca chúc mừng anh thăng cấp kim tiền. Đồng Xu và Giang Cận ngưỡng mộ, chúc mừng trước. Cảm ơn. Duẫn Ưng kích động, lời nói có chút không mạch lạc. Không ngờ Duẫn Ưng tôi có ngày thăng cấp kim tiên, anh Diệp cảm ơn anh. Diệp Mặc khua tay, hai từ cảm ơn sao cần không cần nói. Hơn nữa kim tiên là cái gì? Cái mà chúng ta muốn thăng cấp là đại tiên và vị tiên. Dù biết lời động viên Diệp Mặc, Duẫn Ưng vẫn tin tưởng, tôi tin là vậy. Tôi cũng tin là vậy. Đồng Xu và Giang Cận chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc nịch cũng không có dò dự, đồng thanh tin tưởng. Các cô có lẽ chưa biết thăng cấp lên đại tiên và vị tiên gian khổ thế nào, hoặc là các cô chưa bao giờ rời khỏi Hắc Lô trấn bao xa, cũng chưa thấy thế giới bên ngoài, nên Diệp Mặc nói vậy các cô đều tin như vậy. Nếu để bọn họ chứng kiến thế giới bên ngoài, thấy được, dù là đệ tử thiên tài tông môn vị tiên cũng chưa chắc thăng cấp được vị tiên, có lẽ bọn họ nghĩ không như vậy được nữa. Bọn họ đồng thời cũng không biết, dù bản thân Diệp Mặc không biết tu luyện đến đại tiên và vị tiên bao khó khăn, Diệp Mặc quả thực biết tu luyện ở tiên giới khó khăn, vì hắn có thế giới trang vàng và trận bàn thời gian nghịch thiên, cộng thêm bản thân là tiên đan sư. Cho nên từ bản chất, hắn cũng là dừng cái loại khó khăn ở mức thời gian thăng cấp tiêu tốn ở tu chân giới và tài nguyên tu luyện cần nhiều hơn. Nhưng cũng là vì như vậy, bọn họ đối với tu luyện ngược lại cũng không có khổ sở như lúc trước. Tâm cảnh ngược lại càng trở nên thanh lãng, tầm mắt tu luyện càng được mở rộng hơn trước mấy lần. Với sự cung cấp đan dược của Diệp Mặc là tiến bộ càng nhanh chóng. Có lẽ lời bọn họ nói khiến cho một số đệ tử thiên tài đại môn phái nghe thấy cảm thấy buồn cười, nhưng chính kiểu tâm thái của chuỗi này mới có không bất cứ sự đố kỵ nào. Nếu là tu sĩ khác cho rằng như vậy chả mấy chốc bị hiện thực đả kích cho đầu óc trở nên sáng tỏ, nhưng họ còn có một tiên đan sư rồi mặc tu luyện rất nhiều tiên đan tam phẩm mà đại môn phái khác muốn có cũng luyện không ra. Sau khi mấy người kích động đứng lên nói chuyện một lúc, Diệp Mặc mới nói: "Tôi cũng phải đi độ kiếp, mọi người bảo vệ giúp tôi." "Được, anh Diệp lại thăng cấp kim tiên, hai kim tiên chúng ta ở Hắc Đô trấn cũng không ai dám trêu chọc nữa." Duẫn Ưng lập tức siết chặt nắm đấm nói. Diệp Mặc độ kiếp khác hoàn toàn với Duẫn Ưng, hắn căn bản không bố trí trận pháp phòng ngự, chỉ là bố trí tụ linh trận. Duẫn Ưng độ kiếp cần dẫn động thời gian một ngày, còn Diệp Mặc sau khi luốt kim ý đan dưới vận chuyển tam sinh quyết thời gian một tuần hương, đỉnh đầu có tia sét âm âm cuộn đầy trời. Rầm rầm rầm, ba đường tia sét vàng nhạt giáng xuống, mỗi một đường to hơn Duẫn Ưng độ kiếp nhiều. Kèn két, ba tia sét này Diệp Mặc cũng không trốn tránh, mặc cho tia sét này đánh vào người, nhưng cảm giác xé rách kinh khủng truyền tới. Tu bị luyện thể thân cảnh cùng uy lực tam sinh quyết lúc này hiện rõ. Tấm mộ giáp trên người Diệp Mặc bị đánh chia năm xẻ bảy, mang theo đường máu, nhưng lôi nguyên của tia sét màu vàng nhạt phần lớn bị Diệp Mặc hấp thu luyện hóa. Cảm nhận lôi nguyên cực kỳ cường hãn, Diệp Mặc lòng mừng thầm, thu bị hắn dần dần tăng lên, dường như không có chừng mực như vậy. Đồng thời Diệp Mặc lòng thầm kinh hãi, tu bị luyện thể thân cảnh của mình còn có thể hấp thụ lôi nguyên cũng bị ba tia sét đánh cho da chóc thịt bong, có thể thấy lôi kiếp màu vàng kinh khủng thế nào. Nếu hắn là luyện thể chưa đạt tới thân cảnh, ba đường sét này nhất định là ngăn một phần lại trước mới là có thể hấp thụ, nếu không chỉ là chết. Có thể thấy bản thân mình cần nhanh chóng tìm một nơi tu luyện trên tiên giới, bằng không thông qua tam sinh quyết diễn sinh công pháp tu luyện, nâng cấp đẳng cấp luyện thể bản thân lên cao hơn. Nếu không, hắn sau này độ kiếp cũng không có dễ như vậy. Tu vị luyện thể thân cảnh mang nhiều lợi ích cho Diệp Mặc. Mấy lần hắn là dựa vào tu vị luyện thể tránh được trọng thương. Chứ có điều bây giờ hắn cũng không có thời gian diễn sinh công pháp tu luyện tiếp theo, cũng chưa tìm được lời luyện thể thích hợp. Ba người đồng xu mới chứng kiến Duẫn Ưng độ kiếp. Lôi kiếp Duẫn Ưng dù là hung hãn vẫn là hợp tình hợp lý. Giờ là lôi kiếp của Diệp Mặc hoàn toàn vượt cảm nghĩ ba người. Hơn nữa cách Diệp Mặc độ kiếp hoàn toàn khác với Duẫn Ưng. Hắn thậm chí không có pháp bảo phòng ngự cứ như vậy ngạnh kháng đối kháng với lôi kiếp. Tại sao lôi kiếp của anh Diệp là màu vàng nhạt chứ không phải lôi kiếp màu xanh da trời? Còn nữa, lôi kiếp của anh Duẫn từng đường giáng xuống, tại sao lôi kiếp anh Diệp lại ba đường cùng lúc xuống? Câu hỏi đồng sư Duẫn Ưng và Giang Cận không thể trả lời, bọn họ cũng không biết lôi kiếp Diệp Mặc tại sao màu vàng nhạt, hơn nữa ba đường cùng lúc giáng xuống. Sau khi mấy người nói chuyện, sáu tia sét màu vàng trắng kiện hơn lần nữa giáng xuống. Hả? Lôi kiếp Diệp Đặc Ca chẳng lẽ hai lần đã xong? Thấy sáu tia sò tỏ giáng xuống, Giang Cận không kìm được bật thốt lên. Không ai trả lời được cô, dù là Duẫn Ưng là kim tiên cũng hiểu đây rốt cuộc không hiểu là đây là chuyện gì. Lần này Diệp Mặc phóng ra tử đao đánh trúng hai tia sét trong đó, bốn tia sét còn lại hoàn toàn giáng trên người Diệp Mặc. Phù, thấy sáu tia sét tráng kiện đánh xuống cũng không khiến Diệp Mặc bị thương, đồng xu nghẹn ngóm. Mày quá, lôi kiếp Diệp đại ca cũng quả không ngờ chỉ hai lần lôi kiếp. Lời cô chưa dứt, từng cái tiếng lộ ầm ầm vang khiến cô không ngừng nói tiếp, đồng thời không dám tin mắt mình nhìn đỉnh đầu Diệp Mặc. Chín tia sét to lớn không chỉ là kém hơn hai lần lôi kiếp lần trước, mà nhanh như chớp giáng xuống không ngờ chi chít toàn bộ bao phủ Diệp Mặc. Lúc này chẳng những đồng xu đờ đẫn người, tới Duẫn Ưng và Giang Cận hoàn toàn sơ sững. Bọn họ nghĩ không ra chín tia sét đi qua lại giáng xuống chín tia nữa. Hai lần chín tia sét là lôi kiếp của huyền tiên mà. Chương 1554, quay về Hắc Lô Trấn. Lúc này chẳng những đồng xu ngây người, ngay cả Duẫn Ưng và Giang Cận hoàn toàn ngây dại. Họ không ngờ chín đạo lôi kiếp đầu tiên qua là lượt lôi kiếp thứ hai cùng lúc đánh chín đạo. Đây là lôi kiếp cấp bậc huyền tiên. Diệp Mặc hấp thu lôi nguyên sáu đạo lôi kiếp trước đó, lôi kiếp trực tiếp đánh xuống chín đạo. Diệp Mặc cảm thấy mình còn kém một chút nữa mới thăng cấp kim tiên, nháy mắt. Khi chín đạo lôi kiếp đánh xuống, Diệp Mặc là thu lại tử đao, đánh về phía chín đạo lôi kiếp. Cường độ chín đạo lôi kiếp này đối với Diệp Mặc hiện giờ quả thực chưa thể thừa nhận được. Rầm rầm, từng đường lôi kiếp đèn của Diệp Mặc đánh vào chín đạo lôi kiếp màu vàng kim, bộc phát tiếng nổ kinh thiên. Ở giữa tiếng nổ có thanh âm kèn két phát ra, đó là thanh âm của việc không gian xung quanh bị xé rách. Những cái tiếng nổ lôi điện màu đen và màu vàng tràn ngập trời, đem phạm vi xung quanh hoàn toàn biến thành bình địa, thậm chí tạo ra khe nứt sâu hơn 10 trượng. Mà lôi kiếp đen của Diệp Mặc lúc này bị chín đạo lôi kiếp màu vàng kim thôn tính toàn bộ, căn bản không cùng đẳng cấp. Chín đạo lôi kiếp sau khi thôn tính lôi kiếp của Diệp Mặc nháy mắt lập tức đánh lên người hắn. Thân sắc Diệp Mặc cũng không chút dao động, vì hắn không sợ bản thân bị đạo lôi kiếp này đánh tan. Với hắn mà nói, những đạo lôi kiếp này là lôi nguyên tốt nhất tu luyện. Tuy rằng chúng bị lôi kiếp của hắn cản một chút, nhưng mà hiệu quả đối với hắn vẫn là đủ. Chín đạo lôi kiếp trung hòa một chút đánh trên người Diệp Mặc, vốn dĩ Diệp Mặc có chút thương tổn lại lần nữa bị đánh khiến cho máu thịt bị văng. Diệp Mặc không chút kinh sợ, điên cuồng hấp thu lôi nguyên. Lôi nguyên chín đạo lôi kiếp nhanh chóng bị hắn hấp thu, đồng thời khí tức hắn nhanh chóng tăng vọt, tu vị thẳng tắp mà tăng. Khi Diệp Mặc sắp đột phá cảnh giới kim tiên, đỉnh đầu lần nữa lóe sáng trên hơn 10 đạo kim quang, 18 đạo lôi kiếp lần nữa đánh xuống. Hơn nữa 18 đạo lôi kiếp này dường như là lợi hại hơn so với 9 đạo lôi kiếp vừa rồi. Sắc mặt Diệp Mặc lập tức đổi. 18 đạo lôi kiếp màu vàng kim này đánh xuống, dù hắn có dùng lôi kiếm trung hòa cũng khó tránh khỏi việc bị đánh chết. Lúc này Diệp Mặc khẳng định, loại lôi kiếp này xác thực là muốn diệt hắn. Hắn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận lôi kiếp nghịch thế này. Mà ba người Duẫn Ưng đứng một bên nhìn Diệp Mặc độ kiếp, chết để ngây ngốc. Đây là tứ cửu lôi kiếp. Tứ cửu lôi kiếp là lôi kiếp dành cho cấp bậc huyền tiên thăng cấp đại ất tiên độ kiếp. Tại sao xuất hiện trên người Diệp Mặc một tu sĩ hư tiên độ lên kim tiên? Hơn nữa, dù là muốn xuất hiện trên người Diệp Mặc cũng không cần dùng cái phương thức xét đánh không kịp bưng tay chứ. Chín đạo lôi kiếp vừa rồi, sau đó là thêm 18 đạo, hay cả thời gian ngừng nửa phần cũng không có ai có thể vượt. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể lo lắng trong lòng không thể giúp. Từ đáy lòng Giang Cận thở dài, cô mơ hồ đoán ra vì bản lĩnh Diệp Mặc quá nghịch thiên, xúc phạm quy tắc thiên địa. Giờ khắc Diệp Mặc liền cuồng vận chuyển chân nguyên, căn bản không thể nào phân tâm phóng thích lôi kiếm và đại đỉnh bát cực, thậm chí tử đạo cũng không thể phóng ra. Hắn muốn trước 18 đạo lôi kiếp đánh trên người phải thăng cấp lên kim tiền bằng không chỉ là được chết. Lúc này tu vị hắn từ từ dâng, một tiếng ken két rất nhỏ vang, ầm ầm, phụt, miệng phun máu tươi, đồng thời Diệp Mặc hắn cũng phá tan sự ràng buộc trong kinh mạch, thăng cấp tu vị đến kim tiền. Mà trong nháy mắt 18 đạo lôi kiếp đánh trên người Diệp Mặc thăng cấp tu vị kim tiền, kinh mạch mở rộng càng lúc càng lớn, khả năng hấp thụ lôi nguyên gia tăng không chỉ 10 lần. Máu thịt vàng già cũng chỉ là thời gian chốc lát. Một khắc sau, lôi nguyên của những đạo lôi kiếp đều trở thành lực lượng vô thượng cung cấp cho hắn ổn định tu vị kim tiên. Miệng vết thương của hắn nhanh chóng khôi phục, dù không hề sử dụng loại đan dược trị thương. Diệp Mặc lúc này rõ ràng cảm nhận sau khi 18 đạo lôi kiếp đánh xuống cũng không hạ cục được hắn, dường như có thêm 36 đạo lôi kiếp nữa muốn đánh xuống. Nhưng khi 36 đạo lôi kiếp cảm nhận tu vị hắn thăng cấp tới cấp bậc kim tiên liền tiêu tán trong nháy mắt. Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn biết rằng chỉ cần thăng cấp đến kim tiên, dù là 36 đạo lôi kiếp đánh xuống cũng không thể ảnh hưởng tính mạng quán, trái lại đánh xuống là cấp cho hắn chỗ tốt mà thôi. Từng đạo tiên linh vân màu vàng kim hạ xuống tụ kết xung quanh thân Diệp Mặc, nhìn là thấy linh vân liên tục luân chuyển không thể nào nhìn thấy được cái bóng Diệp Mặc. Xuân đại ca, Diệp đại ca vượt độ lôi kiếp rồi sao? Đồng Xu cảm nhận Diệp Mặc chưa ngã xuống nhưng cô lo lắng hỏi. Duẫn Ưng gật đầu, hẳn là vượt lôi kiếp. Diệp huynh thật lợi hại, tôi biết anh ấy khác người, không ngờ là tứ cửu lôi kiếp phi thăng đến kim tiền. Loại chuyện này nói ra chắc chả ai tin. Lúc này Diệp huynh cần củng cố tu vị, chúng ta không nên quấy rầy. Thật đáng sợ, loại lôi kiếp như thế này em mất quá chỉ là độ qua ba đạo trong đợt đầu tiên, không biết Diệp đại ca làm sao vượt qua. Đồng Xu nhớ mà vẫn sợ, anh cũng không thể vượt qua được đâu. Duẫn Ưng lắc đầu. Giang Cận bỗng mở miệng, tôi cảm thấy việc đại ca Diệp độ lôi kiếp này chúng ta không nên nói ra ngoài. Một khi bị một số đại nhân vật biết Diệp đại ca phi thăng kim tiên cần độ tứ cửu lôi kiếp, Diệp đại ca chắc chắn gặp phiền toái. Duẫn Ưng gật đầu, Giang Cận nói không sai, chúng ta chớ nói chuyện này ra ngoài. Loại chuyện này nếu không nói cũng không người nào biết. Khi ba người nói chuyện, Diệp Mặc còn đang hấp thu tiên linh vận củng cố tu vị thêm vững chắc. Biết Diệp Mặc không ngã xuống trước lôi kiếp hùng bạo, bây giờ là củng cố tu vị bản thân, ba người Duẫn Ưng trở nên nhẹ nhõm. Hiện tại Diệp Mặc và Duẫn Ưng đều là kim tiên tu vị, khẳng định không có vấn đề gì muốn đứng vững tại Hắc Lô Trấn. Huống chi Diệp Mặc chỉ là hư tiên đã có thể giết kim tiên, hiện tại hắn là kim tiên, loại kim tiên bình thường càng không để cho hắn để vào mắt. Một ngày sau, Diệp Mặc củng cố vững chắc tu vị, lại dùng vài cái đạo khứ trần quyết, sau đó thay cho mình một bộ đồ mới. Lúc này căn bản nhìn không đoán ra được, mới chỉ một ngày trước hắn vẫn là vết thương sâu tới tận xương. Thấy Diệp Mặc đi tới, ba người Duẫn Ưng kinh hỉ chúc mừng. Tâm tình Diệp Mặc là vô cùng thoải mái, sảng khoái. Trước đây cô gái áo lam nói rằng mình tối đa chỉ đạt đến kim tiền tu vị, hiện tại hắn là đạt kim tiền, cho nên hắn không tin với thủ đoạn nghịch thiên của mình lại không thể đột phá cấp bậc kim tiền thăng tới huyền tiền. Đi, chúng ta về Hắc Lô Trấn. Diệp Mặc vốn có dự định sau khi thăng cấp kim tiền là rời Hắc Lô Trấn, nhưng sau khi phát hiện rừng rậm Hắc Lô có lượng tài nguyên phong phú, hơn nữa địa thế là dễ dàng cho chạy trốn, đã có rừng rậm Hắc Lô hắn là liền thẳng thắn đuổi. Ở lại Hắc Lô Trấn tiếp tục tích góp từng chút tài nguyên tu luyện để chuẩn bị cho việc thăng cấp huyền tiên. Hai ngày sau, một chiếc phi hành pháp bảo hạ phẩm màu xanh hạ xuống bên ngoài Hắc Lô Trấn. Sau khi bốn tu sĩ tấn nhập vào Hắc Lô Trấn, bốn người này là nhóm Diệp Mặc. Hiện tại tài nguyên tu luyện của Diệp Mặc không còn, hắn cần phải vào Hắc Lô Trấn để luyện đàn kiếm tiên tinh. Khắc Lô Trấn tuy rằng nhiều tu sĩ qua lại, những tu sĩ đủ loại đều có. Nếu không phải pháp bảo phi hành Ô Vân Chỉ thành nguyệt của Diệp Mặc đặt tiền khí hạ phẩm, căn bản không có ai chú ý tới bốn người Diệp Mặc. Tu sĩ có tiền khí hạ phẩm ở Hắc Lô Trấn rất nhiều, nhưng loại pháp bảo phi hành tiền khí hạ phẩm lại rất ít. Sau khi tu sĩ chú ý tới Ô Vân Chỉ thành nguyệt của Diệp Mặc, có tu sĩ nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc là người thương hội phòng thị phải giết. Cho đến khi lần nữa hắn về Hắc Lô Trấn, lập tức đưa tới sự oanh động các tu sĩ. Vài tu sĩ lần trước được Diệp Mặc luyện chế đan dược lập tức hướng Diệp Mặc chào hỏi, vẻ mặt kích động. Theo tin tức truyền đi, càng lúc càng nhiều tu sĩ chen chân tới. Những người này biết đầu điều đầu tiên là lúc Diệp Mặc mở ra lại đại hội luyện đan. Chỗ ở của tôi đã bị phá hủy. Tần Thức Đồng xù quét tới phía trước cô bảy, chị dâu Giang Cận, nơi đó cũng hoàn toàn thành minh địa. Dù hiện tại là tu vị hư tiên hậu kỳ, hơn nữa trên người rất nhiều tiên tinh thượng phẩm và tiên đan, nhưng khi thấy nơi mình ở bị phá hủy, tâm tình Đồng Xu và Giang Cận không hề dễ chịu. Các cô chỉ là tu luyện giả ở tầng chót, nên chỗ tu luyện cố định đối với các cô là vô cùng trọng yếu. Chỉ có lòng các cô mới hiểu điểm này. Nơi mà trước kia các cô mặc dù là linh khí thiếu thốn vẫn có thể được các cô tu luyện một cách bình yên và ổn định. Dù là Duẫn Ân mời các cô tới trấn tây, các cô cũng không hề hoàn toàn bỏ lại nơi ở trước. Hiện tại nó bị phá hủy nên lòng đương nhiên khó chịu. Không cần lo, thương hội phòng thị dám làm vậy, vậy chúng ta hoàn trả gấp đôi. Duẫn Ân hiện tại là kim tiên cho nên cũng không lo lắng. Khẩu khí thật lớn, thương hội phòng thị chúng ta phải sợ hãi sao? Nếu tu sĩ Hắc Lô Trấn giống mày thì thương hội phòng thị chúng ta tới trò sơn cũng không còn. Mày cho rằng mình là đại ất tiên nhân sao, nói mà không biết xấu hổ. Nơi ở của hai kỹ nữ này chính là bọn tao phá hủy, mày làm gì được? Nơi Duẫn Ân nói ra mấy cái đạo đột quàng tới, khi hạ xuống chúng nghe Duẫn Ân nói liền là trả lời mỉa mai. Hắc hắc, khẩu khí của người ta không lớn thì làm sao dám trở về, nhưng điều ta thật khiến dễ dàng nhiều, miễn cho chúng ta cứ phải phát lệnh truy nã mấy cái thằng này. Lại một hư tiên hậu kỳ phụ họa, y cũng biết cái tên Diệp Đan Sư trước mặt rất lợi hại, nhưng nhóm y không cần thiết phải động thủ với hắn, vì hội chủ lập tức tới, rồi là cái tên tiên đan sư lợi hại hơn so với hội chủ của y sao. Duẫn Ân nhìn qua Diệp Mặc, con Diệp Mặc thì biết muốn đứng vững ở Hắc Lô Trấn nhất định phải đổ máu, mà thương hội phòng thị là đối tượng tốt nhất thì hắn khai đao. Nếu muốn động thủ cũng không cần lo lắng nhiều, Diệp Mặc lạnh lùng nói. Duẫn Ân muốn ra tay, nghe Diệp Mặc nói vậy cũng đâu nhịn được, toái không trượng lập tức phóng ra bóng trượng mờ ảo khắp trời, nháy mắt là bao vây 6 tên tu sĩ. Tu sĩ kim tiên, một trong những tu sĩ trượng ảnh của Duẫn Ân bao vây lập tức hiểu rằng Duẫn Ân thăng cấp kim tiên, khó trách vì sao y trở về. Chờ Duẫn Ân ra tay không chút lưu tình, toái không trượng hoàn toàn kích phát. Y không phải đứa ngốc, y muốn lập y uy của Diệp Mặc rõ ràng, cho nên ra tay quyết đoán càng tốt. Chương 1555, là ai lập uy? Sự tranh này của kim tiên và hư tiên lập tức được biểu hiện ra ngoài. Tiên nguyên kim tiên của Duẫn Ân nháy mắt bao phủ lấy 6 tên hư tiên còn lại, chỉ là tích tắc 6 đường đột quảng mới đến lúc nãy biến thành 6 cỗ thi thể. Cho dù Duẫn Ân không đột ngột ra tay, 6 tu sĩ hư tiên cũng bị giết. Còn Duẫn Ân ra tay đột ngột, 6 tên hư tiên này thậm chí chưa kịp phản ứng làm gì còn mạng. Tu sĩ kim tiên, lúc này những người đứng bên là kinh ngạc nhìn Duẫn Ân. Duẫn Ân ở trấn tây coi như tiếng tăm, có một số tu sĩ quen biết gã, vì gã tương đối thành thật, thường xuyên giúp người khác luyện đan ra ngoài. Hơn nữa, lần cuối cùng bà làm trước, nghe đồn hắn nuốt hết đan dược tiên tinh người khác khiến gã nổi tiếng hơn. Không ngờ 3 năm trôi qua Duẫn Ân trở thành kim tiên tu sĩ. Nếu như từ hư tiên dễ trở thành kim tiên như vậy, Hắc Lô Trấn là không có nhiều hư tiên đến vậy. Trong Hắc Lô Trấn, kim tiên là cao cao tại thượng. Lúc này tu sĩ nhìn Duẫn Ân mắt có chút kính sợ. Duẫn Ân khi thăng cấp kim tiên lần đầu tiên ra tay, dễ dàng giết 6 tu sĩ cũng từng sống gã lúc trước là hư tiên. Bản thân gã vui mừng hớn hở. Trước điều không đợi gã thủ nhẫn chữ vật 6 tên hư tiên mặt đất, lại 10 đường đội hoàn tiến tới. Duẫn Ân biết một tên cầm đầu là tu vị kim tiên trung kỳ, hội chủ thương hội phòng thị Thương Bách Hà. Duẫn Ân biết gã thăng cấp kim tiên tuyệt đối không phải đối thủ của thương hội phòng thị, hắn lập tức lùi bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc chú ý tới tu sĩ rủ đông, nhưng chỉ 2 kim tiên, một trong đó là kim tiên trung kỳ, một kim tiên sơ kỳ. Tên đứng trước mắt híp là Thương Bách Hà, hội chủ thương hội phòng thị, tu vị kim tiên trung kỳ. Duẫn Ân sau khi lùi bên cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu không thèm để ý. Khi hắn ở hư tiên trung kỳ có thể giết kim tiên trung kỳ, giá là kim tiên sơ kỳ làm gì để ý một kim tiên trung kỳ bình thường ở Thương Bách Hà. Khó trách bá đạo như vậy, hóa ra thăng cấp kim tiên. 2 tên kim tiên thực lực mạnh phết đấy nhỉ, dám giết người thường hội phòng thị như cỏ rác. Thương Bách Hà liếc nhìn thi thể mặt đất, chăm chăm nhìn Diệp Mặc lạnh giọng. Hội chủ để tôi giết hắn. Một kim tiền sơ kỳ đứng cạnh Thương Bách Khải nháy mắt hung ác. Không cần, lâu lắm tôi không động tay. Phòng trưng rất nhiều người quên mất Thương Bách Hà tôi rồi. Hôm nay phải để cho họ nhớ ra Hắc Lô Trấn vẫn có người tên là Thương Bách Hà. Tô sĩ mắt nhỏ cua tay chặn lạnh nhạt nói. Nói xong tiến một bước chắp tay hai lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người Diệp Mặc Duẫn Ưng. Hai người các anh ai muốn tìm chết trước? Không đợi Diệp Mặc và Duẫn Ưng đáp lại, y liếc nhìn Đồng Xu và Giang Cận lạnh nhạt. Hai người con gái này dù hơi xấu, nhưng mà để cho anh em Thương Hội Phong Thị chúng ta vui vẻ chút cũng được. Duẫn Ưng nghe thấy Thương Bách Hà nói vậy lập tức lửa giận bốc lên, muốn xông đến phía trước. Diệp Mặc khua tay nói, đừng có lãng phí thời gian, tôi lên. Diệp Mặc biết rõ Duẫn Ưng chắc chắn không phải đối thủ của Thương Bách Hà, đợi lát nữa khi đánh thủ bản thân lên, không bằng bây giờ lên cho tiện. Lúc này Hắc Đồ Trấn rất nhiều tu sĩ vây quanh, dù Hắc Đồ Trấn có hộ vệ, nhưng chuyện Thương Hội Phòng Thị làm gì có hộ vệ nào dám đứng ra. Huống chi hai bên đều là kim tiền, hộ vệ bình thường chỉ là tìm chết. Anh bạn trẻ, thăng cấp kim tiền cũng được lắm đấy. Cũng đúng, như Hắc Lô Trấn chúng tôi cộng lại chỉ có vài tên kim tiền rác rưởi. Thương Bách Hà chằm chằm nhìn Diệp Mặc cười khẩy, trầm chọc, dường như lúc nào cũng có thể giết Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhớ hai cái chữ thường nghe trên trái đất, đây chẳng phải là giả tạo sao? Hắn nửa quan tâm nói nhảm, tề đào phóng ra tiền nguyên điên cuồng tuôn ra. Nguyễn Vân vực sát đào. Vẻ mặt Thương Bách Hà không coi Diệp Mặc ra gì, nhưng lòng sớm bắt đầu đề phòng Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể giết kim tiền sơ kỳ tuyệt không khinh thường được. Y làm ra vẻ thoải mái khinh thường là để cho người khác xung quanh nhìn. Thương Hội Phòng Thị y thiếu một kim tiền, y nhất định cần lập uy. Chỉ có máu tu sĩ kim tiền mới có thể khiến cho người ta khiếp sợ. Chỉ có bộ dạng thoải mái giết kim tiền sơ kỳ của y mới khiến tu sĩ xung quanh càng chấn động. Y cũng không cho rằng Diệp Mặc mới thăng cấp kim tiền. Lúc trước khi Diệp Mặc giết một tu sĩ kim tiền Thương Hội Phòng Thị, y đoán Diệp Mặc chắc chắn là kim tiền tu vị. Chỉ có điều che giấu ở mức hư tiền. Sở y thế Diệp Mặc là tu vị kim tiền, lòng lập tức hiểu mình phán đoán đúng. Dù tư chất nghịch thiên, dù đứng đầu trong 30 bà thiên vực, tuyệt đối không thể trong 3 năm thăng cấp từ hư tiên lên kim tiên. Lên ở nháy mắt, Diệp Mặc phóng từ đào đỉnh đầu y xuất hiện một cái phù đồ cực lớn. Phù đồ sớm là chuẩn bị kỹ, đợi Diệp Mặc ra tay đồng thời là một pháp bảo tiền khí liệt kim hoàn cũng được phóng ra. Phù đồ cực lớn được phóng ra lập tức hình thành vô số phù văn, những phù văn từng tốt bảo vệ Thương Bách Hà. Đồng thời miếng phù văn cổ quái phát ra thành ngầm giống mũi vò vè bay phía Diệp Mặc. Còn liệt kim hoàn trong tay lại không hề kiêng kỵ tấn công Diệp Mặc. Thương Bách Hà lấy ra một cái phù đồ cao cấp, hơn nữa phù đồ không đơn giản có tác dụng bảo vệ còn là công kích tấn công thần hồn đối phương. Thực ra phù đồ này là một miếng phù lục thượng đẳng công hiệu chỉ 3 lần. Thương Bách Hà dùng 2 lần rồi, lần này là lần cuối vì muốn lập uy tại Hắc Lô Trấn mới lấy ra dùng. Diệp Mặc cảm nhận từng cái trận chấn động thức hải lập tức biết công dụng của tấm phù đồ. Đối phương cũng không nghĩ nhiều, phóng ra hơn chục cái thần thức nào. Diệp Mặc thăng cấp lên kim tiền, thần thức lần nữa tăng cao, thần thức đào vực lại càng hoàn thiện. Uy lực đồng thời là gia tăng kinh người, hơn chục đường đào thần thức đồng thời được phóng ra. Thương Bách Hà lập tức cảm nhận hiệu quả tấn công của phù đồ mình lập tức bị giảm xuống, hơn nữa là dãy ruột trong sự khống chế quán. Thương Bách Hà lòng kinh hãi, Diệp Mặc lúc trước giết kim tiền nên biết Diệp Mặc không phải kẻ tầm thường đơn giản, không ngờ đối phương có công pháp thần thức tấn công. Nếu để đối phương phá hỏng phù đồ, vậy tiếp theo không chừng bị rơi vào trạng thái vướng mắc, các cả chuyện y rơi xuống thế hạ phòng cũng không phải không thể. Thương Bách Hà dưới thế nóng vội càng toàn lực thúc giục liệt kim hoàn trong tay, muốn thừa dịp Diệp Mặc thì triển công pháp thần hồn. Thần thức không chú ý tây, đánh trọng thương Diệp Mặc rồi tính tiếp. Bình thường khi tu sĩ thi triển công pháp thần thức, đối với sự khống chế pháp bảo cũng bị giảm sút. Thần thức tu sĩ có hạn tuyệt đối không thể toàn lực thi triển công pháp thần thức, lại có thể toàn lực phóng pháp bảo tấn công. Tiếc rằng Diệp Mặc chính là loại người này, thần thức hắn sớm vượt khỏi kim tiền hậu kỳ, thậm chí là chạm tới phạm vi thần thức huyền tiền. Từ đó phóng ra sớm là mà hợp thần thiết cùng hắn, làm gì có xung đột thần thức đao. Có thể nói phù đồ của Thương Bách Hà đối với người nào cũng có hiệu quả, đối với Diệp Mặc lại kém quá xa. Không ổn, Thương Bách Hà cảm nhận tiền nguyên và thần thức của mình rót vào liệt kim hoàn. Tốc độ liệt kim hoàn chẳng những không nhanh, ngược lại chậm chạp, y liền biết đối phương mặc dù là kim tiên sơ kỳ nhưng mà tu vị vượt y rất xa. Điều này căn bản là do vực pháp bảo hình thành. Thủ đoạn này nghe nói chỉ có đại tiên mới dễ dàng thi triển, còn Diệp Mặc chỉ là kim tiên có thể thi triển. Đối nghịch loại người này, Thương Hội Phòng Thị y quả thực là tìm chết. Sau khi hiểu ra, Thương Bách Hà lập tức toàn thân ớn lạnh, y không thèm có ý giả bộ vội nói, anh bạn khoan đã, Thương Hội Phòng Thị tôi muốn. Nhưng Diệp Mặc đã động sát cơ, dù đã Thương Hội Phòng Thị muốn thế nào đi nữa cũng không chặn được Nguyễn Vân vực sát đao quán. Tên người hắn càng rót vào tử đào, đào vực càng ác liệt, từ đó chém ra trong phù vân chi chít mù mịt, huyết quang đỏ tóe. Những cái phù văn mất sự chỉ huy của Thương Bách Hà sớm biến mất ở không trung. Một nguyên thần kinh hoàng chạy ra, còn chưa chạy bao xa bị vô ảnh nuốt chọn. Từ lần trước luốt nguyên thần kim tiên, Giải Bạc cảm thấy thú vị vô ảnh tiến bộ bước lớn. Tiếc là Thương Bách Hà cũng chưa đáng để hắn xuất vô ảnh đánh nén, chỉ để cho vô ảnh luốt nguyên thần tiếp tục thăng cấp. Bụp, thi thể Thương Bách Hà ngã xuống đất phát ra thanh âm khô khốc. Thanh âm đó khiến tù sĩ xung quanh yên tĩnh như chết. Không ai ngờ Thương Bách Hà đánh nhau với Diệp Mặc kết quả tới vậy. Thương Bách Hà lược trước là khí thế 10 phần, cuối cùng đến một hiệp cũng vẫn không được, đã bị Diệp Mặc giết. Cái này khác biệt quá lớn, chẳng phải Diệp Đan Sư trước mắt còn là một huyền tiên sao? Thực tế có người nghi ngờ Diệp Mặc là huyền tiên, kim tiên sơ kỳ quán chỉ là giả bộ. Người phản ứng đầu tiên là Kim Tiên lúc trước đứng cạnh Thương Bách Hà, lúc này y không còn sự hùng dữ muốn giết Diệp Mặc và Duẫn Ưng lúc trước, mắt y hoàn toàn là hoảng sợ, không dám tin mắt mình. Thương Bách Hà là cao thủ hiếm có ở Hắc Lô Trấn, giờ không ngờ tới một hiệp chưa tới bị người ta giết chết, y làm gì mà còn dám tin. Nghi nhanh chóng hiểu ra đây là sự thật, hội trưởng phòng thị thương hội đã bị tù sĩ tuổi trẻ trước mặt một đao giết. Sau khi hiểu, tù sĩ này lập tức đánh một độ phù, y biết nếu không chạy thì không cần phải chạy nữa. Diệp Mặc làm gì để cho y chạy thoát? Từ đào nháy mắt phóng ra Huyễn Vân Vực sát đào phóng tới. Kim Tiên sơ kỳ biết mình ở đây chỉ là đường chết, một lòng muốn độ phù, đợi vực sát đào Diệp Mặc tới y đến, sự chạy thoát trói buộc cũng không có, đã bị một đào giết chết. Còn vào lúc này độn phủ của y mới lấy ra khởi động được mà thôi, đường độn quan kia bị cái màn máu của tử đào bao phủ lấy. Trong 1556, đàn lầu ở Hắc Lô Trấn, hai chiếc nhẫn rơi vào tay Diệp Mặc, xung quanh không ai lớn tiếng. Chốc lát, hai kim tiền thương hội phong thị bị Diệp Mặc giết. Cái này trong đó bao gồm cả hội chủ Thương Bách Hội, Thương Bách Hà của Thương Hội Phong Thị. Thương Bách Hà là kim tiên trung kỳ dễ bị giết như vậy, dù là cao nhân huyền tiên cũng chỉ như vậy, làm gì ai dám nói nhiều. Có thể khẳng định từ nay về sau, Thương Hội Phong Thị bị xóa tên khỏi Hắc Lô Trấn. Cường thế Diệp Mặc lập tức có lợi. Hai thương hội còn lại của Hắc Lô Trấn càng chủ động đến tra hỏi. Bọn họ dù mạnh hơn phòng thị một chút, đối diện với cường thế Diệp Mặc chỉ là phù du. Diệp Mặc không muốn sừng bá toàn bộ Hắc Lô Trấn, đương nhiên không từ chối kết giao hai cái thương hội còn lại. Sau khi khách khí tra hỏi xong hai cái hội trưởng hai thương hội, lúc này hướng tu sĩ đợi hắn luyện đan nói: 3 tháng sau tôi mở một cái lò luyện đan Hắc Lô Trấn. Vì một mình tôi quá bận, cần một số người giúp đỡ. Nếu có đàn vương có thể tới tìm tôi. Lời này nói ra khiến cho đám tu sĩ thêm chấn động. Sự quý giá của tiền đan sư ở tiền giới khó tưởng tượng, mà Diệp đan sư trước mặt lời nói quá rõ, người này muốn thu nhận đồ đệ đan vương. Một khi đan vương thăng cấp đến tiền đan sư, vậy địa vị chẳng phải tăng mấy trăm lần sao? Dù là tiên đan sư nhất phẩm ở Hắc Lô Trấn cũng không cần lo tài nguyên tu luyện. Cùng mấy người Diệp Mặc tiến vào Hắc Lô Trấn, tin tức càng là theo gió truyền xa, thậm chí đến vài trấn cách Hắc Lô Trấn rất xa cũng nghe phong thanh. Trấn tay mà Duẫn Ưng từng ở chắc chắn không đến. Còn nơi ở hai người Đồng Sâu và Giang Cận, dù là không bị san bằng cũng là thiếu thốn linh khí, cũng không phải nơi Diệp Mặc muốn tới. Thương hội phong thị bị Diệp Mặc nhổ rễ, còn nơi mà thương hội phong thị vốn đóng đồ chính là nơi an cư mới của 4 người Diệp Mặc. Chỉ có điều kiện không thích cái lối kiến trúc âm thầm vốn có, đã là dỡ xuống toàn bộ. Căn cứ lối kiến trúc của Mặc mới chia thành tái tạo một cái động phủ tu luyện lớn. Chuyện kiến trúc động phủ đương nhiên là sau khi lấy bản thiết kế giao cho mấy người Duẫn Ưng đi làm. Diệp Mặc lúc này là kiểm kê nhẫn chữ vật Trương Bách Hà. Lúc trước Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật của tu sĩ áo vàng chẳng khác là một món phát tài, nhưng đồ của tu sĩ áo vàng và tu sĩ kim tiền khác trong thương hội phòng thị cộng lại cũng không bằng 1/10 tên Trương Bách Hà. Trong nhẫn chữ vật Trương Bách Hà, dù là tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc cũng tìm ra 3 triệu viên. Ngoại trừ thứ đó còn một lượng lớn nguyên liệu tiên phẩm và tiên linh thảo. Tiên linh thảo cấp 4 cũng mấy chục gốc, còn lại có cả tiền khí công kích trung phẩm. Tên này ở Hắc Lô Trấn xưng bá bao năm, quả là tích lũy rất nhiều. Diệp Mặc biết tiên tinh và tiên đan mình tiêu hao quá nhiều, nhìn thấy đống tiên tinh nhiều như vậy, nếu mà dùng chắc chắn rất nhanh, cho nên tu luyện nhất định phải làm. Từ kim tiên sơ kỳ đến huyền tiên tuyệt đối không phải chuyện 1-2 năm. Diệp Mặc nghĩ đến một cái kim tiên bình thường cũng phải mấy chục nghìn, thậm chí hơn 100.000 tiên tinh theo phẩm. Lúc trước người con gái áo làm đưa cho hắn 10.000 tiên tinh, hắn mới biết hóa ra người ta đúng là đánh đuổi thẳng ăn mày. Chốc điều hắn mới đến tiên giới tiếp xúc phần lớn là tiên tinh hạ phẩm, cho nên không biết 10.000 tiên tinh thượng phẩm với vị tiền mà nói chẳng đáng là bao. Chỉ hy vọng có thể cứu sống Nhiếp Song Song là được. Bản thân là lười chả thèm gặp cô, nếu Song Song ở chỗ cô ta phải chịu uất ức gì thì đừng trách hắn trở mặt vô tình. 1 tháng sau, Hắc Lô đàn lầu đã xây dựng xong. Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự và sát trận bên ngoài đàn lầu. Ngoài trừ mấy người Duẫn Ưng, hắn cũng không thuê thêm ai khác, thậm chí tới cái tên cũng lấy một cái tên bình thường. Nơi này là nơi hắn tạm dừng chân, một khi đợi hắn thực lực cao lên, Hắc Lô Trấn với hắn mà nói căn bản không phải nơi ở lâu. Hắc Lô Đàn Lâu ở Hắc Lô Trấn trở thành nơi được hoan nghênh nhất. Còn Diệp Mặc một năm, ngoài trừ luyện đàn một tháng, thời gian còn lại là bế quan tu luyện. Cho nên việc điều hành Hắc Lô Đàn Lâu giao cho ba người Duẫn Ưng. Ba người Duẫn Ưng đương nhiên là cũng sẽ thuê tù sĩ đến hỗ trợ, sau đó bản thân là tranh thủ thời gian tu luyện. Theo Diệp Mặc, tài nguyên tu luyện ba người cả không thiếu thốn, còn đan lầu là thậm chí tương đương với một cái mỏ tiền tình mô hình nhỏ. Diệp Mặc dù ít ra ngoài nhưng danh tiếng của hắn ở Hắc Lô Trấn không ai không biết. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì Hắc Lô Đan Lâu là nơi duy nhất có thể trao đổi tiên đan. Thứ hai là vì kiến trúc Hắc Lô Đan Lâu là nơi có nhiều đầy đủ tiên linh khí nhất Hắc Lô Trấn. Những hư tiền cấp thấp có năng lực bố trí tụ linh tiên trận đã càng ít, cộng thêm bố trí tụ linh tiên trận càng cần nhiều tiên tinh, càng không có người xa xỉ như vậy. Toàn Hắc Lô Trấn chỉ có bên ngoài Hắc Lô Đan Lâu là có tụ linh tiên trận. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối, đan dược của Hắc Lô Đan Lâu vẫn rất có hạn. Diệp đan sư mỗi năm luyện đàn một tháng, số đan dược này không đủ cho nhu cầu Hắc Lô Trấn, huống chi vẫn còn một số trấn gần Hắc Lô Trấn cần đan dược. Dường như mỗi ngày lúc nào Hắc Lô Đan Lâu cũng đông người, đáng tiếc phần lớn tu sĩ ra về tay không. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không vì luyện đàn mà lãng phí thời gian của bản thân. Đối với chuyện này hắn không thể tránh. Thậm chí Kim Ý Đan cũng không dám đẩy ra ngoài. Một khi đẩy Kim Ý Đan ra, Hắc Lô Đan Lâu nói không chừng là đông đúc đến tan tành. Diệp Mặc đến Hắc Lô Trấn không phải phục vụ mọi người, hắn đến là để tu luyện. Đương nhiên không muốn mở rộng đẩy mạnh Hắc Lô Đan Lâu. Với hắn mà nói, cho dù đã mở rộng đàn lâu lớn thế nào thì nơi này cũng mãi không thể đạt đến yêu cầu của hắn. Sau khi Diệp Mặc dứt khoát mỗi năm khai trương một tháng, tháng này hắn để luyện đàn, bất kỳ người nào là tìm hắn luyện đàn, số đan dược dư thừa cũng đặt ở Hắc Lô Đan Lâu để bán. Nói là nói vậy, thực ra làm gì có đàn dược có thể dư thừa. Bên này thừa ra một viên, lập tức có người dùng tiên tinh tiên linh thảo để đổi lại. Hắc Lô Đan Lâu sau khi vừa mới ra đưa điều kiện, toàn bộ tu sĩ Hắc Lô Trấn điên cuồng. Cho dù như vậy cũng không ai dám đến Hắc Lô Đan Lâu gây loạn. Hắc Lô Đan Lâu chẳng những là tiên đan sư giết chết kim tiền trung kỳ dễ dàng, hơn nữa là chọc giận một vị tiên đan sư này, người ta bỏ đi rồi sau này muốn một tháng như vậy cũng không có. Cho nên hàng năm tới tháng Diệp Mặc luyện đàn là lúc Hắc Lô Đan Lâu hoặc nói Hắc Lô Trấn náo nhiệt nhất. Dường như tu sĩ mọi lời là đứng xếp hàng luyện đàn ở Hắc Lô Trấn, cái cảnh náo nhiệt căn bản vô số năm cũng chưa từng có. Dù là Hắc Lô Trấn còn có hai thương gia lớn, cũng không dám có bất kỳ ghen tị bất mãn với Hắc Lô Đan Lâu. Nếu không đừng có nói là tiền đàn sư giết kim tiền trung kỳ dễ như trở bàn tay kia, dù là vô số tu sĩ tới đầy cầu đan cũng là có thể xé xác họ. Thời gian vô thức mà qua, Diệp Mặc tới Hắc Lô Trấn đã 2 năm. Lúc này tu vị kim tiền sơ kỳ của hắn dần củng cố, thiên nguyên thần thức của hắn càng thâm hậu. Ngoại trừ một số tiền đàn sư tam phẩm, còn là tiền trận sư cấp 2 và là tiên khí sư sơ cấp. Hơn nữa, tiên khí luyện chế còn là hàng hiệu cao cấp trong các tiên khí hạ phẩm. Ngày hôm nay Diệp Mặc mới luyện đàn xong, Giang Cận bước tới nhận đàn dược sau nói: Diệp đại ca, có hai đàn vương cửu phẩm bái kiến, nói muốn gia nhập Hắc Lô Đan Lâu bái anh làm thầy. Diệp Mặc nghe Giang Cận nói sững sờ trong giây lát. Lúc trước từng nói lời này bảo hắn một mình luyện đàn quả là lãng phí nhiều thời gian, hắn muốn thu nhận hai cái đàn vương tới giúp, đương nhiên dạy hai người họ thăng đến tiên đan sư. Sau đó mặc dù có nhiều đàn vương tới báo danh, đáng tiếc không một ai thỏa mãn yêu cầu Diệp Mặc. Những người đến báo danh không phải là muốn lỏng ích kỷ học xong rồi đi, thì cũng là trình độ luyện đàn kém quá xa yêu cầu Diệp Mặc. Chuyện đã cách 2 năm vẫn có người muốn báo danh, Diệp Mặc có chút ngạc nhiên. Hắn quả thực là mệt mỏi vì luyện đàn, cả tháng không ngừng luyện đàn. Dù là hắn lửa bước lớn là đến đại tiên đàn sư tứ phẩm, hắn cũng cảm thấy vô vị. Nếu có người hỗ trợ cũng đúng lúc Diệp Mặc đang cần. Cho họ vào, Diệp Mặc sững tay nói. Vâng, Giang Cận lập tức lùi xa. Nếu không phải vì Giang Cận không đủ từ chất luyện đàn, Diệp Mặc cũng muốn dạy Giang Cận luyện đàn. Năng lực lĩnh ngộ của Giang Cận rất tốt, không chỉ là trong việc tu luyện, ngay cả năng lực nhìn mặt mà nói chuyện làm việc tốt hơn nhiều với Đồng Xu và Duẫn Ưng. Hơn nữa tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ hơn, nói cách khác có chút tâm cơ. May là cô trước giờ chưa bao giờ phát huy cái tâm cơ đó của mình ra, khiến Diệp Mặc có chút thiện cảm. Hắn chưa bao giờ hỏi qua hai người Giang Cận Đồng Xu về chuyện anh trai Đồng Xu đi đâu, nhưng mà chuyện thế này họ không nói, Diệp Mặc cũng không có hỏi. Nghe Diệp Mặc thấy Giang Cận từng nói thân thể của cô thuộc về tiên mị thể, còn tiên mị thể tốt xấu đừng nói Giang Cận không biết, dù Diệp Mặc cũng không biết. Lát sau Giang Cận dẫn một nam một nữ vào phòng luyện đàn của Diệp Mặc. Hai tu sĩ mới tới, một cái mùi sát khí nhàn nhạt bị Diệp Mặc cảm nhận. Diệp Mặc biết sát khí không phải là nhắm vào hắn, mà là vì hai người trước mặt từng giết chóc quá nhiều, tạo ra sát khí nhàn nhạt. Chỉ là hắn tu luyện Tam Sinh Quyết với sát khí bẩm sinh nhạy cảm, thoáng cái cảm nhận. Nam tu nhìn có vẻ gầy gò, thậm chí mang theo mùi vị nho nhã, nhưng sự dũng mãnh và hùng ác trên người gã lại không che giấu được Diệp Mặc. Nữ tu đi cùng nam tu điềm đạm nhỏ nhẽo, khuôn mặt thanh tú, trên người có một loại tiêu sát. Hơn nữa hai người này thoạt nhìn là căng thẳng, là loại người lúc nào cũng có thể ra tay. Liễu Trung Niên bái kiến Diệp đan sư. Người nam tu thấy Diệp Mặc ôm quyền ân cần cho hỏi, nói xong chỉ vào nữ tu bên cạnh, đây là vợ tôi Liễu Mạn. Trong 1557, nhìn người rất quen mắt. Mặc dù tiên đan sư trước mặt thoạt nhìn dường như không hoan nghênh bọn nó lắm, Liễu Trung Yên vẫn ôm quyền. Tôi và vợ đều là đan vương cửu phẩm, muốn đầu quân môn hạ Diệp đan sư. Tôi tin rằng tôi nhanh chóng có thể luyện chế được tiên đan nhất phẩm. Đương nhiên nếu như Diệp đan sư cảm thấy chúng tôi không phù hợp, ở Hắc Lô Đan Âu chúng tôi rời lập tức. Nếu là tu sĩ thường, Diệp Mặc sớm là khua tay đuổi hai người này ra ngoài, nhưng nam tu này cho hắn nhìn cái chút quen quen dường như gặp ở đâu. Diệp Mặc biết rõ sau khi phi thăng giao tiếp không ít người, nam tu cụ thể gặp ở đâu, đến kia kim tiền hắn cũng nhớ không xa. Hắn từ bị sức tiên thành tới thuần khẩu tiên trạm tới Hắc Lô trấn cũng không có ấn tượng. Thế Diệp Mặc không nói gì, người nam tu mắt hiện thất vọng khi gã ôm quyền với Diệp Mặc muốn cùng vợ rời khỏi. Diệp Mặc bỗng mở miệng, hai người thật lòng muốn gia nhập Hắc Lô Đan Lâu. Thế Diệp Mặc đáp lại Liễu Trung Yên vội nói, đúng vậy Diệp đan sư, tôi thề tôi và vợ tôi đều thật lòng muốn gia nhập Hắc Lô Đan Lâu. Chúng tôi thấy tin tức ảnh nhận đệ tử đan vương nhanh chóng từ Hồng Hoàn Tiên Trấn xa hàng chục triệu dặm tới đây. Diệp Mặc từ chối bình luận nói, hai người thật lòng muốn gia nhập Hắc Lô Đan Lâu, vì sao ẩn nấp kim tiền của mình thành hư tiên? Diệp Mặc sớm nhìn ra Liễu Trung Nghiên là kim tiền hậu kỳ, còn cao hơn hắn một bậc. Liễu Mạn cũng là kim tiền trung kỳ, hai người họ là kim tiên. Đến nơi vắng vẻ Hắc Lô Trấn muốn gia nhập Hắc Lô Đan Lâu còn muốn bái mình làm thầy, chuyện thế này tùy tiện thế nào cũng thấy cổ quái. Thế Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt Liễu Trung Nghiên và Liễu Mạn đại biến. Không ngờ công pháp ẩn giấu tu vị bị Diệp Mặc nhìn ra, bản lĩnh ẩn giấu của họ dù là đại tiên cũng chưa nhìn ra, Diệp Mặc sao có thể ra. Liễu Trung Niên theo bản năng muốn phóng pháp bảo, nhưng thấy Diệp Mặc bình thản lập tức nhớ ra chuyện Diệp Mặc giết kim tiền trung kỳ dễ dàng. Hắn có thể giết kim tiền trung kỳ thực sự không có chênh lệch so với mình. Xin lỗi Diệp đan sư, tôi và vợ tôi quả thực ẩn giấu tu vị, nhưng đây không phải là cố ý lừa anh, mà là vì kẻ địch chúng tôi quá mạnh. Chúng tôi ẩn nấp khắp nơi ở rừng rậm Hắc Lô, hư tiên là tu vị tầm thường nhất, sẽ không khiến người ta chú ý. Liễu Trung Niên thành khẩn với Diệp Mặc. Sau khi nói xong, gã ôm quyền chuẩn bị rời đi. Hiểu tại sao Diệp đan sư này lúc trước là không theo lý gã, hóa ra đang nghĩ tại sao gã là ẩn giấu tu vị. Diệp Mặc mỉm cười, hai người không cần lo lắng, tôi là vì cảm thấy anh có chút quen quen. Diệp Mặc sau khi nói lời này vẻ mặt khơi ánh động, nhớ ra người này là ai. Còn Liễu Trung Niên và Liễu Mạn nghe Diệp Mặc nói vậy sắc mặt biến đổi. Liễu Trung Niên càng không do dự phóng pháp bảo, đề phòng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay ra hiệu cho Liễu Trung Niên không cần căng thẳng. Anh không cần căng thẳng thế, nếu như tôi muốn giết anh ở nơi này, tôi đến đứng dậy cũng không cần. Nơi này là nơi Diệp Mặc luyện đàn, sớm bố trí các loại sát trận. Giờ là Liễu Trung Yên trong này, Diệp Mặc muốn giết gã quả thực như những gì gã nói, căn bản không cần đứng dậy. Liễu Trung Yên nhìn đàn phòng Diệp Mặc ở đây, đoán chừng trong này có tiền sát trận. Gã nhíu mày, mặc dù không tu pháp bảo, lại lùi phía sau hai bước bảo vệ vợ Liễu Mạn sau lưng. Tôi nghĩ anh không nhìn nhầm, tôi chính là từ Việt Hoàng Thiên tới. Anh chắc hẳn là nhìn thấy ở Việt Hoàng Thiên rất nhiều hình truy lá ở cổng tiên thành, trong đó có tôi. Diệp Mặc sửng sốt, sở dĩ từng nói gặp Liễu Trung Yên vì lúc trước ở Bắc Vọng Châu, cửu đầu hư trùng tàn sát bừa bãi, rất nhiều môn phái tới Phỉ Hai Thành tránh nạn, mà tiền sư cốc dưới sự chỉ đạo của Minh Tâm trưởng môn tới Phỉ Hai Thành. Minh Tâm trưởng môn là bạn bè quen thuộc quán, nên tiền dược cốc của cô chú đóng ở Mạc Nguyệt. Diệp Mặc quay về Phỉ Hai Thành có tới thăm tiền dược cốc một lần. Lần trước thấy bức hình phía trên nghị sự đường lâm thời của tiền dược cốc, và bức hình đó là Liễu Trung Yên trước mặt, nên hắn thấy Liễu Trung Yên không phải là bức hình truy nã cổng Việt Hoàng Thiên Vực, mà bức hình ở tiền dược cốc. Thế Liễu Trung Yên căng thẳng, Diệp Mặc cười, anh không cần lo, tôi không ác ý. Tôi lúc trước ở tiên sở cốc ở Bắc Vọng Châu thấy một bức hình giống anh, nên là có chút quen. Cái gì? Liễu Trung Yên thấy Diệp Mặc nói vậy sắc mặt kích động, có chút đỏ hồng nói, anh là tu sĩ phi thăng đại lục Lạc Nguyệt, anh từng tới tiên sở cốc, tiên sở cốc bây giờ thế nào? Diệp Mặc thấy vẻ kích động của Liễu Trung Yên lập tức biết bức hình của hắn nhìn ở tiên sở cốc chắc hẳn là Liễu Trung Yên. Bức hiền Liễu Trung Yên ở tiên sở cốc treo ở nghị sự đường, nói không chừng người này là người sai kháng khai sáng tiên sở cốc. Ngồi xuống nói chuyện đi. Diệp Mặc chỉ vào chiếc ghế trước mặt, nói xong lấy mấy cái cốc rót cho mỗi người một cái cốc rượu làm từ vạn niên thạch xuân thủy. Rượu ngon, Liễu Trương Nghiên nghe Diệp Mặc nhắc đến tiên dược cốc cũng không còn đề phòng Diệp Mặc. Dù là kích động vô cùng nhưng khống chế bản thân không hỏi ngay. Sau khi uống cạn cốc rượu Diệp Mặc được cũng không kìm được mà lên tiếng khen ngợi. Nửa ngày trôi qua đợi tâm trạng bình tĩnh, Liễu Trương Nghiên hỏi: Diệp đan sư, tiên dược cốc là do một tay tôi sáng lập, không biết tiên dược cốc bây giờ thế nào? Sau khi tôi phi thăng tiên giới cũng không có tìm được đệ tử nào tiên dược cốc phi thăng, thế này là thế nào? Diệp Mặc thở dài: Tiên dược cốc sau khi anh phi thăng không còn tu sĩ khác phi thăng, cái này tôi cũng không biết. Cái tôi nói cho anh biết là trong vòng mấy trăm năm anh cũng không cần trông ngóng tiên dược cốc có người phi thăng, dù có người phi thăng cũng chỉ là cá biệt. Sở dĩ nói cá biệt là vì còn có một cái cẩm mộ. Cẩm mộ giờ tu luyện ở Nam An Châu có khả năng phi thăng, nhưng giờ hắn là bố trí chuyển tống trận từ Nam An Châu tới Bắc Vọng Châu. Nếu Minh Tâm có thể dẫn tu sĩ còn lại tiên dược cốc tới Nam An Châu muốn phi thăng chưa chắc không được. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp đan sư xin giải thích giúp Liễu mỗ, xin cảm ơn. Nói xong Liễu Trung Yên đứng dậy cúi khom quyền, ôm quyền cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu: Tôi không biết anh Liễu phi thăng được bao lâu, Bắc Vọng Châu bây giờ linh khí thiếu thốn, tiên dược cốc là tông môn năm sao rồi, tu vị cao nhất chỉ là hư thần. Cái gì? Liễu Trung Yên ngây dại. Hơn 100.000 năm trước tiên dược cốc trong tay gã thịnh vượng như vậy, một tông môn 9 sao sau rớt xuống tông môn 5 sao. Thấy Liễu Trung Nghiên mất hồn mất vía, Liễu Mạn đứng cạnh an ủi. Diệp Mặc đành nói: Thực ra không chỉ tiên dược cốc, môn phái lớn nhất Bắc Vọng Châu chỉ có 2 tông môn 8 sao. Lúc trước đến một cái hóa chân tù sĩ cũng không có. Bắc Vọng Châu không ngờ rơi vào bước đường này. Liễu Trung Nghiên lẩm bẩm hồi sau lầu bầu: Khó trách sau đó không tìm được đệ tử tiên dược cốc phi thăng. Tại uống mấy cốc rượu sầu, Liễu Trung Nghiên lúc này dưới sự an ủi của Liễu Mạn dần khôi phục trạng thái lúc trước. Diệp đan sư không ngờ anh là tu sĩ Bắc Vọng Châu đại lục Lạc Nguyệt phi thăng. Tiên giới 33 thiền vô cùng vô tận, chúng ta quen biết nhau là có duyên. Đáng tiếc tôi đắc tội với người hung ác của Việt Hoàng Thiên, chứ có thể lang thang ở Văn Cử Thiên Kiếm sống ở rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc giật mình, nếu Trung Nghiên đắc tội người Việt Hoàng Thiên, những người Văn Cử Thiên cũng không ngấp nghé gã. Nhưng bây giờ hai cái thiên vực này cũng không tiện đến, xem ra mục đích của mình cũng giống mục đích của Liễu Trung Nghiên. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Liễu Trung Nghiên thở dài: Tôi sau khi phi thăng liền ở Việt Hoàng Thiên, tu luyện gian khổ, nhưng tôi là đan vương cửu phẩm, ở Việt Hoàng Thiên cũng không lo tải nguyên tu luyện. Đan dược cửu phẩm dù là đối với tu sĩ mà nói không tác dụng nhiều, với hư tiên mà nói, mới phi thăng lại có tác dụng, nhờ vào luyện đan mà kiếm sống cũng dễ thở hơn tu sĩ thường. Lúc trước tôi phi thăng ở tiên giới, dù là tu sĩ tiên giới đều là tiên nhân, chắc chắn đại khí hơn so với tu chân giới. Đáng tiếc tôi quá ảo tưởng, tôi ở tu chân giới cũng lấy được một cái thiên hỏa thanh mạn viêm. Là thiên hỏa xếp thứ 10 tu chân giới. Diệp Mặc nói: Thanh mạt viêm ở tu chân giới là mồi lửa kỳ dị xếp thứ 10 thuộc hàng thiên hỏa. Thiên hỏa ở tu chân giới vốn ấy dù là đại lục Lạc Nguyên, Diệp Mặc quen biết cũng chỉ 6-7 ngọn lửa ít ỏi. Đại lục Lạc Nguyên rộng bao nhiêu, dù là kim tiền cũng không dám nói mình tìm được từng ngóc ngách của đại lục Lạc Nguyên. Cho nên nếu Trung Nghiên có thể lấy thanh mạt viêm cũng là rất cử. Liễu Trung Nghiên gật đầu: Đúng vậy, thanh mạt viêm tôi lấy được. Cái mà tôi không ngờ đến là tu chân giới không có chuyện gì, sau khi tới tiên giới ngược lại xảy ra chuyện. Môi lửa của tôi bị một tu sĩ Hàn Vị nhìn thấy. Lúc đó môi lửa của tôi đã là màu xanh. Sau khi tên Hàn Vị thấy lập tức muốn lấy môi lửa của tôi, y đưa tôi 5.000 tiên tinh thượng phẩm. Diệp Mặc cười khẩy: 5.000 tiên tinh thượng phẩm muốn mua thanh mạt viêm màu xanh, cái tên Hàn Vị này quá bá đạo. Nếu gặp phải mình rõ ràng là kết quả chẳng tốt đẹp. Quả nhiên lập tức Liễu Trung Yên lại nói: Tôi lúc đó lập tức là lắc đổi đầu từ chối. 5.000 tiên tinh thượng phẩm với tôi lúc đó là khoản cực lớn, nhưng dù là có thêm 100 lần tôi cũng không bán. Y cấp đi rồi, Diệp Mặc hỏi. Liễu Trung Yên lắc đầu. Tuy lai lịch y cũng lớn, nhưng phong thị tiên thành mà muốn cấp giật y cũng không có gan lớn tới vậy. Lúc đó tôi không bán y cũng không tiếp tục. Nhưng tôi cảm thấy có chút không ổn. Lúc tôi không đi, qua được gần 2 năm tôi mới cẩn thận rời khỏi tiên thành. Không ngờ tên đó sau 2 năm vẫn là nghĩ tới thanh mạt viêm né nút đuổi tôi muốn giết.